Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 14, thăm dò. Quyêu bá tước có phản ứng, Tần Nhiên cũng không có ngoài ý muốn. Ở Mary đã xuất chiêu điều kiện tiên quyết, vị kia riêng có Fox danh xưng Quyêu bá tước nếu như không làm xuất phản ứng. Mới là để cho người ta chuyện kỳ quái. Bất quá. Đối phương gặp chuyện lại làm cho Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Lấy cái chết bức bách cũng không phải cái gì tốt ứng đối phương thức. Tần Nhiên không tin đối phương sẽ buông tha cho quyền thế địa vị đi làm một cái người chết, trừ phi đối phương có mưu đồ khác. Đến mức mưu đồ cái gì hết thảy đều là rõ ràng, đối phương rất rõ ràng lấy thân phận của mình, một khi gặp chuyện bỏ mình, thân là Warren người thừa kế, vương nữ Mary tất nhiên cần phải đi xem xét, bái tế, mà ở cái này loại đại chiến vừa mới lúc kết thúc. Cho dù là xuất phát từ an toàn cân nhắc, ta cũng tất nhiên sẽ tùy hành. Cho nên, ngoại trừ Mary bên ngoài, ta cũng bị trở thành mục tiêu sao? Thậm chí có thể nói, chấm ngoặc kép, ta mới là chủ yếu nhất cái kia. Tần Nhiên nheo lại hai mắt, ở dưới tình huống bình thường. Lấy trong ngày thường vị lão bá kia tước láo cá tác phong, rất khó tưởng tượng đối phương sẽ trực tiếp gan lớn đến đập nồi dìm thuyền làm xuất chuyện như vậy. Nói đơn giản, đối phương tất nhiên có chỗ ỷ lại, mà cái này ỷ vào tất nhiên cường đại đến đối phương cho rằng có thể đối kháng hắn trình độ sẽ là ai chứ. Tần Nhiên một bên suy đoán giấu ở người trong bóng tối, một bên nhìn về phía Mary. Còn chưa thành niên vương nữ cũng đang nhìn Tần Nhiên. Tại vị này vương nữ mắt bên trong, không có lo lắng, sợ hãi, có chỉ là suy tư. Rất hiển nhiên, Mary cũng phát hiện lão bá tước gặp chuyện không đơn giản. Ta cho là chúng ta cần từ dài thương nghị. Một bên Sirin bá tước nói như vậy nói. Đối với dạng này cẩn thận đề nghị, Tần Nhiên từ sẽ không phản đối. Nếu không có cam đoan 30 ngày bên trong Mary thuận lợi đăng cơ trở thành nữ vương, đầu này nhiệm vụ chính tuyến, Tần Nhiên còn có càng thêm thỏa đáng phương thức, tỉ như, dựa vào quạ phái tới tìm hiểu tin tức, ở người trong thảo nguyên đại doanh bên trong, quạ phái có thám tử, như vậy ở phương Nam viện quân bên trong, Tần Nhiên tin tưởng dạng này thám tử cũng là tồn tại, mà bây giờ lại phải dùng mặt khác một loại tương đối mạo hiểm phương thức. Bởi vì, hắn không có có nhiều thời gian hơn đi điều tra phương Nam viện quân đến tột cùng có dạng gì bố trí. Hắn chỉ có thể lấy thân làm mồi, dẫn xuất những bố trí kia, hoặc là, một ít người. Bất quá, trước đó, Tần Nhiên vẫn là trưng cầu Mary ý kiến. Mary, nghe ngươi, vương nữ rất thẳng thắn nói. Nàng đối với Tần Nhiên tin cậy, sớm đã vượt ra khỏi người khác tưởng tượng. Quá mạo hiểm, chí ít hẳn là lại từ lôi đình yếu tắc doanh địa bên trong điều đến một chi kỵ binh mới được. Sirin bá tước khuyên can lấy, nhưng dạng này khuyên can, đối với Tần Nhiên, Mary tới nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Một chi kỵ binh, trừ phi ở về số lượng trực tiếp vượt trên phương Nam viện quân. Không phải vậy căn bản chính là không có bất cứ tác dụng gì. Ta một người hành động. Ngược lại sẽ càng thêm thuận tiện. Tần Nhiên dao động đầu nói. Là hai người. Mary nhấn mạnh. Đối với cái này. Tần Nhiên cười điểm một cái đầu. Tính ta một người. Sirin bá tước cũng đi theo nói. Nhưng lại bị Tần Nhiên cự tuyệt. Le Deli cần một cái có thể trấn thủ người. Người là thỏa đáng nhất nhân tuyển. Tần Nhiên. Nói như vậy nói. Phụ vương tạm thời xin nhờ cho ngài. Bá tước các hạ. Mary đồng dạng nói, như ngài mong muốn, điện hạ, tuổi trẻ bá tước lập tức hành lễ. Sau đó, một chỉ có giải rác mấy người đội xe lái ra khỏi Le Deli vương cung. Tuổi trẻ bá tước, nhìn chăm chú lên đội xe rời đi, thẳng đến hoàn toàn không thấy được, lúc này mới quay người trở về vương cung, bắt đầu an bên trong thị vệ cùng tuần tra binh. Đối với Tần Nhiên, Mary giao phó cho nhiệm vụ. Tuổi trẻ bá tước cũng sẽ không phớt lờ. Điệu hổ ly sơn câu nói này. Trước mắt thế giới mặc dù không có. Nhưng tương tự ngạn ngữ lại không biết đạo có bao nhiêu. Vì hy lâm vinh dự của gia tộc. tuổi trẻ bá tước trịnh trọng mà đối đãi. Phương Nam viện quân trú đóng ở Le Delhi phía nam 20 km địa phương. Ở sáng sủa khí trời dưới, cái này to lớn một mảng lớn doanh địa. Ở đội xe lái rời Le Delhi về sau, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Mary đứng ở trên xe nhìn một chút cái kia phiến doanh địa về sau, liền xoay người quay trở về thùng xe. Nàng ôm trong ngực gần như cùng nàng cao bụi gai chi kiếm, hơi híp cặp mắt, bộ dáng kia cùng Tần Nhiên suy nghĩ lúc có mấy phần giống nhau. Không đơn thuần là lúc này, nhiều khi Mary đều ở bắt chước Tần Nhiên một số tiểu động tác, nói chuyện, hành tẩu, ngồi nằm đều là như thế. Cũng không hoàn toàn là đối với cường giả sùng bái, còn có người vị thành niên đối với bậc cha chú học tập. Gia đình bên trong, nhi nữ sở dĩ sẽ giống cha mẹ, phần lớn là loại học tập này nguyên nhân. Giống nhau hoàn cảnh sinh hoạt, tương tự đồ ăn, bất chi bất giác bên trong, hết thảy liền trở nên cực kỳ giống nhau bắt đầu. Cái này là một loại truyền thừa. Trên thực tế, phần lớn gia đình truyền thừa đều là như vậy. Mà ở trước mắt thế giới bên trong, truyền thừa xa xa không chỉ gia đình. Nghe Mary vô cùng có tiết tấu hô hấp, Tần Nhiên không khỏi nhìn lướt qua. Hắn nghe được suốt, đó là một loại phương thức tu luyện. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có hỏi quá nhiều. Mỗi người đều có mỗi cái bí mật của người. Mary có, hắn cũng không ngoại lệ. Mà lại, xa so với Mary trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Không có phát ra một điểm âm thanh. Tần Nhiên đi ra thùng xe, ngồi ở xa phu một bên. Đại nhân, lái xe rắn một, ẩn ẩn tụ lại ở bên cạnh xe phinh. Dosu Kinuta tháp cực kỳ cung kính nói. Dạng này cung kính sớm đã vượt quá trước đó những cái kia binh lính. Bị mét lệ giới chỉ khống chế sau rắn phái cầm kiếm người cùng nòng cốt. Ở Tần Nhiên sau khi rời đi, không chỉ có vẫn như cũ dựa theo Tần Nhiên phân phó bảo hộ lấy vương nữ, mà lại làm được coi như không tệ. Căn cứ phinh, Dosu Kinuta tháp lặng lẽ đưa tới tin tức nhìn. Ba người bọn hắn chỉ ít thay Mary giải quyết 4 lần ám sát. Ám sát đến từ nơi đâu? Không có Tần Nhiên mệnh lệnh vô pháp rời đi Mary bên người ba người không biết. Ám sát sao? Tần Nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Hai mắt lại nhìn về phía trước đường một bên. Le Delhi là Urban thủ đô. So với nông thôn vũng bùn thổ đường, nơi này đường không chỉ có bình chỉnh, còn rất rộng rãi, đủ để cho chính là 2 chiếc xe ngựa 4 bánh đi song song. Mà giờ khác này, trên con đường phía trước, một cỗ 2 bánh xe ngựa hoành nghiêng ngã xuống nơi đó. Lật qua thân xe, để cho người ta thấy rõ ràng xe kế cuối đứt gãy. Một thớt kéo xe nô mã buộc ở đạo bên đường trên một thân cây, chính thấp đầu ăn bên đường cỏ xanh. Mặt đất còn có tán lạc hành lễ, một số đóng gói tốt kim ngân khí mãnh, còn có một số y phục. Rất hiển nhiên, chiếc xe ngựa này hẳn là thuộc về rời đi Le Delhi sau nghe được Warren lấy được thắng lợi về sau trở về kẻ chạy nạn. Chỉ là trên đường chỉ để lại ngựa, xe ngựa cùng hành lễ, lại không nhìn thấy bất cứ người nào. Không cần Tần Nhiên phân phó, tùy hành phinh liền lập tức trước đi điều tra. Mà liền tại phinh điều tra thời điểm, một vòng mang theo xem kỹ ánh mắt từ một bên rừng rậm bên trong bắn xuất, rơi thẳng vào Tần Nhiên trên thân. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.